Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, phung phí của trời. Hô, dưới thác nước hướng bờ đầm nước, Lộ Thần một mực ngồi xếp bằng bất động, thân ảnh đột nhiên dần dần hư hóa. Hắn bản tôn làm là xuất hiện ở bờ đầm nước cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trong sân một màn tình hình. Oanh, thải vũ công kích hạ xuống, tựa như hung hăng đánh ra nhất quyền, rút cuộc lại đánh vào một đoàn trên bông. Hùng mãnh lực lượng tất cả đều phát tiết đến trống rỗng chỗ. Công kích không có chứng thực, cái này vượt quá thải vũ dự kiến. Ngay tại thải vũ ngây người trong nháy mắt, thân thể mềm mại của nàng quán tính hướng Lộ Thần hư ảnh phía sau chỗ xông ra. Lộ Thần trước đó liền xếp bằng ở bờ đầm nước, khoảng cách đầm nước chỉ có cách xa một bước. Thải vũ xông về trước ra, lập tức liền vượt qua Lộ Thần lưu tại nguyên chỗ này một đạo hư ảnh. Phóng tới đầm nước, nàng hai chân nhất thời đạp hụt, phốc đông một tiếng, cả người rơi vào dưới thác nước hướng sâu đầm nước. Mắt thấy thải vũ rơi vào đầm nước, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt, không có một tia cảm giác tội lỗi. Nếu như thải vũ không được xông lại ra tay với hắn, cũng sẽ không như vậy rơi vào đầm nước. Nói cách khác, hết thảy là thải vũ tự tìm. Đây hết thảy biến cố phát sinh quá đột ngột. Cách đó không xa, thải phong căn bản không kịp xuất thủ tương trợ. Đợi đến thải vũ rơi vào đầm nước, thải phong lập tức tiêu tán ra một sợi tinh thần lực, cẩn thận dò xét thác nước cùng đầm nước. Rất nhanh dễ xác định nơi này không có bị bố trí cấm chế cùng trận pháp. Cho dù thải vũ cùng Lộ Thần thật giao chiến, cũng sẽ không như vậy dẫn đến phát động sơn cốc cấm chế cùng trận pháp. Đồng dạng, lấy thải vũ địa vị lục trọng thiên cảnh giới, rơi vào sâu trong đầm nước nhiều lắm là sẽ chỉ ướt thân, sẽ không như vậy tao ngộ cái khác nguy hiểm. Ngược lại Lộ Thần cử động lệnh thải phong âm thầm nhíu mày. Lộ Thần có thể nhẹ nhõm né tránh thải vũ công kích, rất rõ ràng vừa mới hắn căn bản không có thật ở vào dốc lòng tu luyện bên trong, chỉ là tại giả vờ giả vịt. Mà theo Lộ Thần tránh né thải vũ công kích liên tiếp cử động, thải phong xác định Lộ Thần không có thụ thương, cũng không có gặp đặc biệt giam cầm. Trong nội tâm nàng sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Thân phận của Lộ Thần phảng phất giống như các nàng là đến thăm chỗ này sơn cốc khách nhân. Oanh, đúng lúc này, một đoàn màu trắng bạc bọt nước nở rộ. Thải vũ liền theo đầm nước bên trong lao ra tới. Đáng giận, thải vũ khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại đứng tại sóng nước ba động đầm thủy trượng. Đôi mắt đẹp dâng trào đỏ bừng lửa giận, cắn răng nghiến lợi chằm chằm Lộ Thần. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lộ Thần con mắt hơi hơi sáng lên, đứng tại sóng nước ba động không thôi đầm thủy trượng thải vũ. Toàn thân đã ướt đẫm, từng cái giọt nước theo nàng mép váy nhỏ giọt xuống, tóe lên từng vòng gợn sóng, ướt đẫm quần áo chăm chú thiếp thân thể mềm mại của nàng, phác họa ra rung động lòng người tâm hồn đường vòng cung. Trong nội tâm nàng tích xúc mãn nộ khí, bộ ngực kịch liệt chập trùng, trước ngực sung mãn làm theo kịch liệt hô hấp mà run run rẩy rẩy, dập dờn ra từng đợt làm cho người mê say ba động. Nàng này eo thon chi chỉ có thể dịu dàng một nắm, lại tràn ngập kinh người sức sống, để cho người ta không nhịn được muốn đưa tay nắm ở. Thể vị này tinh tế vòng eo mỹ diệu, chỉnh đốn cặp đùi đẹp lắc lư, thải vũ đạp đầm nước gợn sóng, chậm rãi hướng đi Lộ Thần. Lộ Thần ánh mắt mang một vòng ý cười, thật to phương phương nhìn chăm chú hướng chính mình đi tới thải vũ. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, giờ này khắc này thải vũ tựa như một đóa gia thủy phù dung. Thải vũ vốn là tư sắc không tầm thường, bất kỳ một cái nào bình thường nam tử nhìn thấy thải vũ đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều. Huống chi trước mắt thải vũ quần áo ướt đẫm, xuân quang như ẩn như hiện, đủ để khiến người huyết mạch sôi sục. Bất quá Lộ Thần chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng nhìn lại. Từ đầu tới cuối duy trì nội tâm một phần bình tĩnh. Không có lộ ra không chịu nổi dấu hiệu. Thải Vũ trong đầu đầy phẫn nộ. Căn bản không có lưu ý đến. Toàn thân quần áo ướt đẫm nàng. Thời khắc này bộ dáng là đến cỡ nào không chịu nổi. Tiểu muội, trước tiên đem quần áo sấy khô. Một bên Thải Phong phát giác được dị thường. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hơi đỏ lên. Trong lòng ngầm xì một tiếng. Lập tức vội vàng hướng Thải Vũ nhắc nhở. Tại Khôn Càn cảnh một chỗ trong hồ nước. Các nàng hai tỷ muội gặp một đầu vương cấp yêu thú công kích. Rốt cuộc bị nửa đường hướng tiến đến Lộ Thần nhìn sạch sành xanh. Dưới mắt Lộ Thần nhìn về phía Thải Vũ ánh mắt cùng lúc ấy tại hồ nước ánh mắt giống như đúc. Hồi tưởng lại tại trong hồ nước một màn, Thải Phong toàn thân dị dạng, phảng phất Lộ Thần ánh mắt xuyên thấu quần áo của nàng. Lại một lần nữa rơi vào nàng trên thân, Thải Vũ cúi đầu xem xét, trong lòng phẫn nộ càng tăng lên, nhưng lại trong nháy mắt tỉnh táo tới, không cho phép nhìn. Thải Vũ hướng Lộ Thần khẽ kêu một tiếng, phảng phất không có nghe được Thải Vũ ngăn lại lời nói. Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng bỉ ổi hề hề nụ cười. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào Thải Vũ trên thân. Trắng trợn đọc đã mắt Thải Vũ này như ẩn như hiện rung động lòng người xuân quang. Phải biết, võ đạo tu sĩ một khi xa vào sâu tầng thứ tu luyện, nhất không nghi bị quấy dày. Chớ đừng nói chi là công kích, là lấy võ đạo tu sĩ tiến hành trọng yếu lúc tu luyện. Thường thường đều sẽ lựa chọn bế quan, mà một khi trong tu luyện võ đạo tu sĩ bị quấy dày hoặc là công kích. Trong tu luyện đoạn là tất nhiên, nghiêm trọng người sẽ ảnh hưởng đến sau này tu luyện, càng nghiêm trọng hơn người có thể sẽ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Thải Vũ phút chốc thoáng qua một cái đến. Không nói hai lời liền ra tay với hắn. Còn tốt lúc trước hắn có chỗ phát giác. Nếu không phải vậy liền muốn cứ thế mà tiếp nhận Thải Vũ công kích. Đồng thời tu luyện còn biết bởi vậy nhận không xác định ảnh hưởng. Hiện nay mục đích quang đại trắng trợn đọc đã mắt Thải Vũ. Coi như là từ trên người Thải Vũ thu chút lợi tức. Mặt khác. Lộ Thần cũng là nhờ vào đó để Thải Vũ biết hắn cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Miễn cho Thải Vũ vừa thấy được hắn liền muốn nổi điên. Thải Vũ thoại âm rơi xuống. Thấy Lộ Thần không chỉ có chưa có trở về tránh. Còn càng phát không kiêng nể gì cả. Trong nội tâm nàng mặc dù giận dữ. Nhưng lại biết giờ phút này sấy khô quần áo mới là lớn nhất việc quan trọng. Nàng ánh mắt quét qua. Liền muốn tránh về bờ đầm nước một chỗ rừng cây. Rừng cây có cấm chế cùng trận pháp. Thải Phong nhìn ra Thải Vũ ý đồ. Lại vội vàng nhắc nhở một câu. Miễn cho Thải Vũ rơi vào rừng cây cấm chế cùng trận pháp. Dẫn tới Tiêu Nhạc Du. Để nơi đây tràng diện trở nên càng thêm không chịu nổi. Thải Vũ âm thầm cắn răng. Trong lòng biệt khuất. Thải Phong là nàng thân tỷ tỷ. Tự nhiên sẽ không như vậy lừa nàng. Chỉ là bờ đầm nước trừ này một chỗ rừng cây. Dễ không có tốt hơn chỗ ẩn thân. Không làm do dự. Nàng liền bận bịu xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Lộ Thần. Vội vàng vận chuyển đơn giản thuật pháp sấy khô quần áo. Thải Vũ xoay người sang chỗ khác. Lộ Thần con mắt vừa là hơi hơi sáng lên. Thải Vũ bóng loáng phía sau lưng không có một tia thừa. Hoàn mỹ giao qua ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa bờ mông. Ướt đẫm quần áo xuống. Phong đồn chỗ bày biện ra một mảng lớn trói mắt trắng như tuyết lộng lẫy. Theo Thải Vũ bỗng nhiên uốn éo thân thể mềm mại mà dập dờn ra mỹ diệu ba động. Tựa hồ co giật kinh người. Suy suy suy. Không bao lâu, một đoàn hơi nước từ trên người Thải Vũ dâng lên. Ướt đẫm quần áo một lần nữa khô ráo. Ngay tại Thải Vũ thi triển đơn giản thuật pháp sấy khô quần áo thời điểm. Lộ Thần không vội không chậm hướng bờ đầm nước rừng cây đi đến. đi qua Thải Phong cùng Thải Vũ vừa mới một phen đối thoại. Hắn phát giác được, đối với chị em gái rất là kiêng kỵ trong sơn cốc cấm chế cùng trận pháp. Hắn có chút suy nghĩ, trong lòng thoải mái rớt tới. Cái này trong sơn cốc cấm chế cùng trận pháp tự nhiên là xuất từ phương ấn chi thủ. Phương ấn bản thân là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Bố trí ra cấm chế cùng trận pháp tất nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ sợ sẽ là cái khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ rơi vào phương ấn bố trí ra cấm chế cùng trong trận pháp, đồng dạng sẽ tao ngộ cực lớn nguy hiểm. Thải Phong cùng Thải Vũ đều chỉ có địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Rơi vào cấm chế cùng trong trận pháp khẳng định ăn không hết gói mang đi. Hắn đi vào rừng cây trước, chính là muốn Thải Phong cùng Thải Vũ có chỗ cố kỵ. Không cần tại trong sơn cốc không chút kiêng kỵ ra tay với hắn. Sấy khô quần áo về sau, Thải Vũ lập tức giống như một đầu nổi giận tiểu mẫu lão hồ. Dương nanh múa vuốt muốn xuất thủ đối phó Lộ Thần. Chờ phân phó thấy Lộ Thần chạy tới rừng cây nhỏ trước, Thải Vũ trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kiêng kỵ. Hít sâu một hơi, nàng không có thật liều lĩnh lại ra tay với Lộ Thần. Thấy Thải Vũ không có tiếp tục xuất thủ công kích Lộ Thần, Thải Phong âm thầm buông lỏng một hơi, vội vàng chuyển hướng đề tài, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thải Vũ đồng dạng hoang mang, nàng trước đó kết luận Lộ Thần là bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bắt. Dưới mắt xem ra tựa hồ hết thảy cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ chỉ có ngươi nhóm tới chỗ này sơn cốc, người khác liền tới không được? Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại nói, không có làm nhiều giải thích dự định. Nếu như Thải Phong cùng Thải Vũ tới về sau không có đối với hắn động thủ, mà là cùng hắn thật dễ nói chuyện, giờ phút này hắn cũng không chú ý cùng Thải Phong. Thải Vũ giải thích cặn kẽ một phen trong đó khúc chiết. Thải Phong nhíu mày, nàng biết, chỗ này sơn cốc là phương ấn tĩnh tu chi địa. Tầm thường người căn bản tìm không thấy nơi này, mà coi như tìm tới chỗ này sơn cốc, nếu là không biết tiến vào sơn cốc môn kính cùng phương pháp, một dạng, tiến không được sơn cốc, nếu là cưỡng ép nhập cốc, ngược lại sẽ phát động trong cốc cấm chế cùng trận pháp. Tào ngộ lớn lao hung hiểm, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo còn ở đó hay không ngươi trên thân. Không có tiếp tục xoắn suýt Lộ Thần vì sao xuất hiện tại trong sơn cốc. Thải Phong đề cập chí bảo một chuyện. Tại dốc đứng vách đá thời điểm, Lộ Thần căn bản không có một tia dừng lại. Các nàng muốn tìm hiểu chí bảo sự tình, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Dưới mắt lại gặp được Lộ Thần, Thải Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đã dùng hết. Lộ Thần một mực chắc chắn nói, tẩy kinh ngọc lộ hết thảy 300 giọt, hắn dùng đi 200 giọt, còn thừa lại 100 giọt, đến chỗ này sơn cốc về sau, xuất ra 10 giọt giao cho phương ấn khôi phục thương thế. Giờ phút này hắn vòng chữ vật bên trong còn thừa lại 90 giọt tẩy kinh ngọc lộ. Bất quá Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy đối Thải Phong cùng Thải Vũ báo chi tiết ra việc này. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, một khi hắn người mang tẩy kinh ngọc lộ sự tình bảo lộ ra, hội thiêu chọc đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lời vừa nói ra, Thải Vũ cắn răng thầm hận không thôi, tức giận nói, phung phí của trời. Thải Phong dường như đã ngờ tới kết quả này, su hay ngược lại không có bao nhiêu giật mình, đổi lại là nàng cũng sẽ ở an toàn về sau lập tức sử dụng mất chí bảo. Quyết định sở hữu người không có hảo ý suy nghĩ. Dừng một cái, Thải Phong hiếu kỳ hỏi, dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đến tột cùng là cái gì? Thải Vũ ánh mắt cũng là nhìn về phía Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần trả lời. Lộ Thần trong lòng nhất động. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt Minh xác biết được dốc đứng vách đá bên trong chí bảo là tẩy kinh ngọc lộ, mà Thải Phong cùng Thải Vũ lại là không biết chí bảo tựu là tẩy kinh ngọc lộ. Nghĩ lại, hắn trong lòng bừng tỉnh. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt biết rõ chí bảo là vật gì. Rất rõ ràng là theo phương ấn trong miệng biết được. Chỉ sợ Hồng Định, Ngô Hách cùng Thải Phong, Thải Vũ một dạng. Bốn người này cũng không biết dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đến tột cùng là vật gì. Nghĩ đến cái này, Lộ Thần khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong. Không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi vì sao tới nơi này? Là chúng ta hỏi trước ngươi. Thải Vũ bất mãn nói, Lộ Thần bình chân như vậy, một bộ ngươi không được trước tiên nói, ta liền không nói dáng vẻ. Thải Vũ càng cố gắng muộn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.